trao cho nhau những chiếc bánh xinh, hãy cho người những yêu thương cùng nhau ta hát cho cô bài. Từng lời dịu dàng ta gửi đến cho người là tình nồng nàn từ những trái tim, hãy mang hạnh phúc đến người cùng nhau ta hát cho cô bài. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cuộc đời ngọt ngào như bánh cho có pai, ta trao cho nhau những chiếc bánh xinh, hãy cho người những yêu thương cùng nhau ta hát cho có pai.